dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 432, việc buôn bán và cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lão Căn cũng nhận ra mùi hương này. Tống Anh thường mua một ít điểm tâm mang qua nên tính đến giờ ông đã ăn không ít thứ. Đương nhiên có thể nhận ra rằng những thứ viên quản sự mang đến chính là những thứ mà tôn nữ đã mua trước đây. Giá cả không hề rẻ. Tống Lão Căn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Nếu chỉ là vài món đồ nhỏ, ông còn có thể thoải mái nhận lấy. Thêm nữa, nếu không phải chuyện gì lớn, ông sẽ thay tôn nữ nhận lời trước, sau đó nói lại với Tống Anh là được. Nhưng những thứ này, đặc biệt là tấm da hồ ly, ngay cả một người ngoài nghề như ông cũng có thể nhận ra đó là hàng cực phẩm. Mấy món đồ này ít nhất cũng đáng giá hàng chục lượng bạc. Những thứ đắt đỏ như vậy, làm sao ông có thể nhận lấy chứ? Tống Lão Căn mặt mày lúng túng. Ta thấy căn nhà của Tống Lão gia. Viên quản sự nhìn xung quanh một chút, có vẻ hơi cũ kỹ. Ngài không định sửa sang lại một phen sao? Nếu ngài muốn thì ngày mai ta sẽ tìm người đến giúp căn nhà của ngài thêm gạch thêm ngói. Chắc chắc sẽ làm cho nhà cửa rộng rãi thoáng mát hơn mấy phần. Không cần, không cần đâu. Căn nhà này cũng đủ ở rồi. Không cần lãng phí tiền bạc. Tống Lão Căn vội vàng đáp. Ánh mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ sao nha đầu Tống Anh kia vẫn chưa quay về. Viên quản sự cười nói. Trước khi đến đây, ta đã ghé qua phu gia của Hoắc Nương Tử một chuyến. Quả thực trông rất bề thế. Chắc là bức tường bên ngoài cũng mới xây thôi đúng không? Bên trong sân chắc cũng không nhỏ. Ta nghĩ Hoắc Nương Tử ở trong một căn nhà khí thế như vậy mà để Tống Lão gia và các bậc trưởng bối sống trong căn nhà thế này thì không hay lắm. Chỉ cần ông lão này nhận quà của hắn ta, vậy thì sau này sẽ dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa, Hoắc Nương Tử thật sự không biết cách làm người. Bản thân sống trong căn nhà ngói đỏ tường xanh mới tinh. Nhưng người nhà mẹ đẻ lại sống trong ngôi nhà nửa mới nửa cũ như thế này. Dù nói là tươm tất thì cũng có vài cái cửa sổ đã rách hết giấy. Trời vào thu sẽ lạnh lắm. Ta thấy cửa sổ nhà Tống Lão gia cũng nên dán giấy mới rồi. Viên quản sự nói tiếp. Tống Lão Căn hơi nhíu mày. Viên quản sự, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Tuy lão già ta chưa từng va chạm với xã hội ngoài kia, nhưng cũng biết rằng không thể tùy tiện nhận lợi lộc từ người khác. Nhà đầu nhà ta trước nay luôn có chủ kiến riêng. Các ngươi có hợp tác buôn bán hay không? Ta thật sự không rõ. Thế này đi, ngài cứ đợi ở đây. Nếu có việc gấp thì ở lại qua đêm. Đợi Tống Anh về, ngài tự mình nói chuyện với nó. Vậy thì sẽ rõ ràng hơn. Tống Lão Căn nói, ông còn không rõ tính tình của Tống Anh như nào sao? Lỡ như ông vô tình làm sai chuyện gì đó, một ánh mắt tựa lưỡi dao của nàng cũng có thể làm lão già như ông sợ hãi đến co rúm người lại. Ban đầu viên quản sự định nói chuyện trực tiếp với Tống Anh. Nhưng khi thấy nhà mẹ đẻ của Tống Anh, hắn ta lại thay đổi suy nghĩ. Hắn ta cảm thấy việc buôn bán cũng giống như cưới vợ. Nếu có thể làm hài lòng người nhà của đối phương trước, có người giúp đỡ thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Chao ôi, lời này của ngài quá khách khí rồi. Ngài là gia gia của Hoắc Nương Tử. Ta nói chuyện với ngài hay với nàng ấy cũng như nhau thôi. Hơn nữa, Hoắc Nương Tử là người vô cùng hiếu thuận. Chẳng phải có chuyện gì cũng phải xin ý kiến của ngài trước sao? Viên quản sự cười cười, tiếp tục nịnh nọt. Tống Lão Căn thở dài. Người trên trấn thật phiền phức, nói gì cũng không chịu hiểu. Trong khi viên quản sự đang nói chuyện, hắn ta nhìn thấy mấy đứa trẻ thò đầu ra nhìn. Hắn ra lập tức vui mừng, vẫy vẫy tay, lấy những món điểm tâm mình mang theo ra. Đây là điểm tâm mua trên trấn. Các ngươi chưa ăn bao giờ đúng không? Lại đây nếm thử đi. Mấy đứa trẻ nhìn nhau. Tống Đạt nghĩ ngợi rồi giả vờ tội nghiệp hỏi. Điểm tâm mua trên trấn sao? Chắc là đắt lắm nhỉ? Nhân Sâm Tinh cũng chớp chớp mắt nhìn, cách Trương